Ta không thể thiếu nàng. Chương 3 Tại sao ta lại đè lên ngươi? Gocchuyenaudio.com. Lúc này N Tuyết mới kịp hồi thần, vội vàng nhảy muốn đứng lên nhưng làm cách nào cũng không đứng dậy nổi. Ngừng Tuyết cảm thấy kỳ quái, vội nhìn xuống thì thấy bàn tay quái ác nài đó đang đặt ở bên hông nàng. Nàng, ngươi có bỏ tay ra không thì bảo đồ dê xồm. N Tuyết hét lên. Mặc dù sống trên đời 17 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người con trai gần thế này, lúc trước cũng nó rất nhiều người theo đuổi và thư tình của nó thì chắc các bạn có thể đoán ra, nhưng cuối cùng bị mấy ông anh của nó bị chứng cùng em gái nhảy ra cảnh báo hết, và tất nhiên hậu quả là những người đó chỉ có thể đứng từ xa thầm mến nó, nhưng cái gì thì cũng có trường hợp ngoại lệ mà. Có lần một người con trai can đảm dám đứng ra theo đuổi nó bất chấp mọi cảnh báo từ mấy anh của nó cũng phải công nhận sức chịu đựng của anh chàng đó trước mấy anh trai mặt lạnh như tiền của nó. Nhưng bất quá cũng chỉ được một tuần mà thôi. Hai, khi ngắn, mọi người hỏi vì sao ư? Lúc đầu nó cũng cảm thấy lạ nhưng sau này nó mới biết anh chàng đó bị người ta chặn giữa đường The Nurse cho một trận như tử. Về phần cái kẻ chủ mưu kẻ mà AI cũng biết đó là AI, chắc mình không cần nói nữa. Còn về gia đình anh chàng đó thì bị Sa Tăng mặt lạnh nhà nàng cảnh báo, nàng thật sự không biết nên nói gì trình độ luyến em. Con, cháu gái của nhà mình nữa. Khi nàng ngỏi vì sao mọi người lại làm như vậy thì cô nhận được cùng một câu trả lời. Em, con, cháu còn nhỏ, bây giờ là thời gian học hành. Mọi người làm vậy vì chỉ muốn tốt cho em, con, cháu thôi, nàng, tính ra 17 năm của mình mà cô không có một mảnh tình nào vắt vai chứ đừng nói là bị con trai ôm. Kỳ Phong lúc này mới luyến tiếc bỏ tay ra khỏi vòng eo của nàng. Cảm xúc thật mềm mại như không xương, Kỳ Phong nghĩ, sau đó anh lại tự phì nhổ chính mình, MK khi nào lại háo sắc như vậy chứ. Ê, tên kia ngươi là gì, đây là nơi nào, tại sao ta lại đè lên người ngươi? Ngừng Tuyết hỏi, Bạch Kỳ Phong. Kỳ Phong trả lời, nhưng lúc này cũng chính anh không nhận ra giọng mình không còn lạnh lùng giống như vừa rồi. Còn vì sao cô đè lên người ta thì ta cũng muốn hỏi cô, tại sao cô lại rơi từ trên trời xuống chúng người ta vậy? Lúc này Kỳ Phong không còn vẻ mặt lạnh như băng vừa nãy nữa mà là vẻ mặt đầy hứng thú nhìn N Tuyết. Khi ta đang đi săn thú chuẩn bị bắt được một con chó sói lớn thì cô từ trên không trung rơi chúng ta, bây giờ cô còn tơ là tại sao.su hỏi em.mm. Chữ hừm được Kỳ Phong, ngân dài lại mang theo chút âm mũi là cho N Tuyết thấy hơi xấu hổ. Bây giờ Ngưng Tuyết cảm thấy mình hơi có lỗi, định lên tiếng xin lỗi nhưng khi nhìn thấy Kỳ Phong đang đứng dựa vào cái cây bên cạnh, còn hai tay khoanh trước ngực, còn vẻ mặt thì rất chi là muốn đánh, thì lời xin lỗi đã bị nghẹn ở trước họng. Ngưng Tuyết bây giờ nhìn vẻ mặt của người nào đó thì cô không thể nào liên tưởng đến cái tên mặt lạnh băng quát cô đứng lên kia là cùng một người. Đời người như một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó chính là chúng ta. Chúng ta cũng đồng thời chính là tác giả trong cuốn tiểu thuyết mang tên Đời Người. Kết cục của cuốn tiểu thuyết đó là he hay be là ở chính những tác giả làm nên nó. Linh Tuyết, cách chương,